Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đơn giản một phen, lại thưởng thức đồ ăn sáng xong, mới thông qua cánh cửa truyền tống vào trong doanh địa chiến đấu, tính toán tiếp tục đến vị diện ma thú săn giết ma thú lãnh chúa. Mau, nghe nói trụ sở giới Thái Huyền bên kia đã xảy ra chuyện, nhanh đi qua nhìn. Đột nhiên, một âm thanh hò hét dồn dập vang lên ngay bên cạnh hắn, có mấy lãnh chúa cấp 9 vội vã chạy qua trước mặt Lâm Hữu, nhanh chóng đi ra bên ngoài trụ sở. Trụ sở giới Thái Huyền đã xảy ra chuyện. Lâm Hữu nhướng mày, lập tức ngừng chân, sau đó trực tiếp xé mở không gian, dịch chuyển xuất hiện trên bầu trời trụ sở giới Thái Huyền. Chuyện này hơi nằm ngoài dự đoán của hắn. Lúc này, không trung phía trên trụ sở, đã có rất nhiều lãnh chúa cấp 10 chạy tới như hắn. Ngay cả bốn phía bên dưới trụ sở, cũng có rất nhiều người vây quanh, tất cả chỉ trỏ vào bên trong, bàn tán xôn xao, trên mặt một đám tràn đầy vẻ khiếp sợ. Theo bọn hắn ánh mắt, Lâm Hữu cũng thấy rõ bên trong tình huống. Chỉ thấy cả trụ sở đều bị san thành đất bằng, trên mặt đất còn ngổn ngang lượng lớn thi thể lãnh chúa. Hơn nữa, ngay khi Lâm Hữu đang nhìn tới một khối thi thể ở ngay vị trí trung tâm, con người của hắn chợt co rút lại. Cấp 10. Đó lại là một khối thi thể lãnh chúa cấp 10. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phải biết rằng, nơi này chính là đại bản doanh của trận doanh phản liên minh bọn hắn, lúc nào cũng có lãnh chúa cấp cao, thậm chí là đại đế nhìn chằm chằm. Rốt cuộc là ai càn rỡ như vậy, lại dám phá hư bốn phía nơi này, còn giết nhiều lãnh chúa như vậy? Nghe nói hình như là ở khi một quốc vương cấp 10 của giới Thái Huyền tấn chức lên cấp 11 đột nhiên phát cuồng, điên cuồng công kích lãnh chúa bên cạnh tạo nên. Giống như để đáp lại nghi vấn của Lâm Hữu, bỗng nhiên một vị quốc vương bên cạnh lên tiếng. Lên tới cấp 11 đột nhiên phát cuồng. Còn có loại chuyện này. Các quốc vương khác đều kinh ngạc, nhìn sang đối phương. Trong đó cũng có Lâm Hữu. Hiển nhiên vị quốc vương kia có biết tình huống, thấy nhiều người nhìn về phía chính mình như vậy, cũng không giấu giếm, lại nói tiếp. Đúng vậy, đúng là phát cuồng, nếu không có đại đế xuất hiện đúng lúc giết hắn đi, phỏng chừng người chết có thể còn nhiều hơn. Nghe người giới Thái Huyền nói, hình như người kia do tuổi thọ đã cạn, muốn thông qua dung hợp thần cách hỗn độn để cứng rắn tăng cấp bậc lên, không ngờ kết quả lại là đột nhiên không khống chế được, cuối cùng biến thành như vậy. Là vì thần cách hỗn độn. Mọi người nghe vậy sắc mặt đều biến đổi, không ngờ lại có liên quan tới loại vật phẩm này. Mấy vị quốc vương trong đó càng lộ ra sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Thần cách hỗn độn lại sinh ra ảnh hưởng với tâm trí con người. Đây là điều mà Lâm Hữu hoàn toàn không dự đoán được, khiếp sợ trong lòng trực tiếp lên tới trình độ tột cùng. May mắn, hắn không hề bị lợi ích che mờ tầm mắt như những lãnh chúa đó rồi đi dung hợp thứ thần cách hỗn độn kia. Mà chỉ sợ vị quốc vương hao hết tuổi thọ trong miệng đám người này, chính là lão giả ngày hôm qua hắn gặp phải kia, bởi vì hai người đó đều có liên quan tới giới Thái Huyền. Không ngờ bản thân hắn còn chưa đi tìm lão ta tính sổ, đối phương đã phát cuồng rồi bị đại đế giải quyết. Đúng là nhân quả báo ứng, chỉ có thể nói là xứng đáng. Mà lúc này, bên trong doanh trướng dành cho đại đế các giới nghị sự. Một tiếng cười to đầy vui sướng truyền khắp cả trong ngoài doanh trướng. Ha ha ha! Phù Quang, ngày hôm qua không phải ngươi mới nói giới Nguyên Thủy chúng ta giấu riêng thần cách hỗn độn ư? Thế ngươi sẽ giải thích chuyện hôm nay như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không hề biết chuyện này? Lúc này, tâm trạng của Đại Đế Thánh Diệu đang cực kỳ vui sướng. Hôm qua, giới Nguyên Thủy bọn họ vừa bị giới Thái Huyền hãm hại, tố cáo giấu riêng thần cách hỗn độn. Kết quả hôm nay người giới Thái Huyền xảy ra chuyện, đánh mặt kiểu này vang thật nha, ngay cả hắn cũng có chút bất ngờ. Hừ! Cả giới Thái Huyền có nhiều người như vậy, làm sao ta có thể bận tâm tới mỗi một người được? Sắc mặt Đại Đế Phù Quang xanh mét nhưng cuối cùng chỉ có thể nghẹn ra những lời này để phản bác. Nhưng sau khi Đại Đế Thánh Diệu nghe xong lời đối phương nói, tiếng cười lại càng lớn hơn. Ngay cả Đại Đế giới vực bên cạnh, cũng lộ ra vẻ mặt kỳ quái, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì thì tốt. Cuối cùng vẫn là Long Hoàng đứng ra, bảo. Được rồi, hiện giờ không phải khi gây mâu thuẫn, thảo luận một chút chuyện có liên quan tới thần cách hỗn độn trước đi. Lời này vừa nói, sắc mặt các vị đại đế lập tức ngưng trọng lại, ngay cả Đại Đế Thánh Diệu cũng lập tức thu lại tiếng cười, ánh mắt trở nên nặng nề. Về chuyện hôm nay, các ngươi thấy thế nào? Long Hoàng hỏi tiếp. Cần phải nói ư? Khẳng định là người kia động tay chân rồi. Một vị đại đế vội vàng nói. Thông qua thần cách khống chế lòng người, quả thật chỉ có người kia mới làm được. Một vị đại đế khác yên lặng gật đầu. Vì kế hoạch tiếp theo, chỉ có thể mau chóng tìm ra những người đã hấp thu thần cách hỗn độn kia, tránh tiếp tục xảy ra loại chuyện cực đoan giống ngày hôm nay. Nói thì dễ làm lại không dễ, cả vạn giới có nhiều người như vậy, dù là chúng ta cũng không thể chú ý tới mỗi một người bên trong được, đúng như lời Phù Quang vừa nói. Tóm lại vẫn cứ phải kiểm tra một chút sẽ tốt hơn, ít nhất cũng phải giảm mối nguy hiểm này xuống mức thấp nhất, bằng không sợ là sẽ ảnh hưởng đến lòng quân. Được, cứ làm như vậy đi. Long Hoàng yên lặng gật đầu. Tiếp theo các đại đế lại thương thảo một chút chuyện khác và vội vàng rời đi. Đến đây, hội nghị tạm thời cũng tạm đánh lên một dấu chấm hết. Mà tin tức quốc vương nổi điên, cũng trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp mỗi một giới vực, bắt đầu không ngừng lên men bên trong những lãnh chúa. Dần dần, tất cả mọi người đều biết sự khủng bố của thần cách hỗn độn, lại càng thêm căm ghét mà tránh xa loại vật phẩm này, không dám dễ dàng đụng vào, hoặc trực tiếp cầm nộp lên đổi thành tài nguyên. Lâm Hữu đứng ở trên cao, chú ý xuống tình huống bên dưới cũng không dễ dàng thu mua thần cách hỗn độn thêm một lần nữa, để tránh lại bị người khác nhìn chằm chằm vào. Cho nên mấy ngày kế tiếp, hắn vẫn luôn chuyên tâm đi tới đi lui giữa lãnh địa và vị diện ma thú, săn giết ma thú lãnh chúa thu thập tài nguyên. Mà năng lượng hắn nhận được sau khi đánh chết ma thú lãnh chúa, cũng đang không ngừng thúc đẩy bản nguyên vũ trụ phát triển. Cuối cùng ở giữa trưa ngày thứ ba, bản nguyên vũ trụ cũng xuất hiện biến hóa mới. Ở bên trong tinh hệ gần đại thụ thế giới nhất đã bắt đầu xuất hiện tu luyện giả đầu tiên, người này đang vô thức hấp thu năng lượng được hắn đưa vào bản nguyên vũ trụ nội, dùng để cường hóa thân thể mình. Tình huống này khiến Lâm Hữu vui tới hỏng mất. Bởi vì so với văn minh khoa kỹ, hắn càng hy vọng bản nguyên vũ trụ của mình diễn biến ra văn minh tu luyện hơn. Bởi vì thân thể và năng lực của tu luyện giả càng mạnh, khả năng cung cấp tín ngưỡng càng nhiều, càng có ích cho sự nghiệp tăng lên thực lực của hắn. Dưới kích động, hắn lại ra sức săn giết ma thú lãnh chúa, mỗi ngày đều đi sớm về tối qua lại giữa lãnh địa và vị diện. Cứ như vậy mãi cho đến 10 ngày sau, hắn cũng bị giọng nói của Đại Đế Thánh Diệu cắt ngang. Mọi người tập hợp tại chiến trường giới vực, chuẩn bị khởi xướng tổng tiến công. Giọng nói thô lỗ vang dội bên trên kênh đế quốc, khiến Lâm Hữu đang chuẩn bị xuất phát đi săn giết ma thú thầm cả kinh trong lòng, lập tức dừng lại động tác. Chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng muốn khởi xướng tổng tiến công. Vừa lúc, trong khoảng thời gian này thuộc tính của hắn đã tăng lên trên diện rộng, cũng tới lúc nên đi kiếm càng nhiều mảnh nhỏ thần cách hơn. Lâm Hữu nghĩ đến đây, không chút do dự, trực tiếp cùng lãnh chúa khác truyền tống đến chiến trường giới vực, đồng thời ấn mở giao diện cá nhân nhìn thoáng qua. Tên: Lâm Hữu, lãnh chúa. Chủng tộc: nhân loại. Cấp bậc: cấp 10, 5/10. Lực lượng: 56714, cộng 28.357. Thể chất: 70142, cộng 46.294. Nhanh nhẹn: 56714, cộng 28.357. Tinh thần: 70142, cộng 35.071. Kỹ năng cơ sở: 2 tầng đột biến, lực lượng quy tắc, xuyên qua không gian, chuyển hóa quy tắc. Lực lượng thần cách, tất cả thuộc tính cộng 50%. Thiên phú chủng tộc, thể chất cộng 16%, tốc độ khôi phục cộng 16%. Giới thiệu, đây là giao diện thuộc tính của lãnh chúa, ghi chép lại thực lực cụ thể cùng với các hạng kỹ năng của lãnh chúa cấp 10 có thể mở khóa. Có thể nhận thấy, thuộc tính thể chất và tinh thần cơ sở hiện giờ của Lâm Hữu đã đạt tới con số 70.000, tương đương với thực lực hiện tại của hắn đã đủ để hoàn toàn nghiền áp lãnh chúa cấp 10 vừa tiến cấp không bao lâu. Kể cả những lão quốc vương kia, cũng không nhất định có thể cường hóa thuộc tính đến loại trình độ này. Quan trọng nhất chính là vì có liên quan tới bản nguyên vũ trụ, cho nên thuộc tính binh chủng vương tộc cũng tăng lên theo hắn, tương đương với một lần trực tiếp có được 10 người với chiến lực sàng sàng như hắn. 10 đánh 1, dù đối mặt với đối thủ sở hữu 6 thậm chí là 7 mảnh nhỏ thần cách, cũng hoàn toàn không yếu hơn. Đây cũng là nơi phát ra lực lượng trước mắt của Lâm Hữu. Chỉ cần không gặp phải kẻ địch sở hữu 8 mảnh nhỏ thần cách trở lên, hắn hoàn toàn không phải lo lắng. Toàn thể nghe lệnh, xuất phát. Cùng với một tiếng hét lớn của Long Hoàng, cuối cùng, đại quân phản liên minh vừa tập kết xong đã hành động, tất cả đều cưỡi lên tọa kỵ chạy tới trụ sở liên minh giới vực. mà Lâm Hữu đang đứng trong đội ngũ quốc vương cấp 10 giới nguyên thủy, dựa vào lực lượng không gian đạp không phi hành. Nghe nói lần này hai bên chiến trường đều đồng thời tiến công, không để cho liên minh giới vực có cơ hội quay về cứu viện. Quốc vương công quốc Lưu Hỏa ở bên cạnh thấp giọng nói. Hai bên đồng thời tiến công. Không phải chiến trường giới quy nguyên bên kia đã đẩy mạnh đến phía cuối đại lục đối diện sao? Kỷ Tinh Hà kinh ngạc nói. Trải qua quá trình chiến đấu trong khoảng thời gian này, chiến trường giới quy nguyên bên kia liên tục báo cáo thắng lợi, sắp chiếm lĩnh toàn bộ đại lục đối diện rồi. Chỉ cần tiếp tục tiến thêm một bước là có thể đẩy mạnh qua giới vực, đánh vào bụng liên minh giới vực, tình huống này nên tập trung binh lực tiến công mới đúng. Cho nên ta đoán liên minh giới vực sẽ dùng binh lực chủ yếu ở giới quy nguyên bên kia, đây là cơ hội cho chúng ta. Quốc vương công quốc Nguyệt Hoa bên cạnh chen vào nói. Bọn hắn bên này chậm chạp không thể công phá trung tâm thánh vực của giới Thái Âm đối diện, đã giằng co lâu lắm. Cho nên hiện giờ bên này đang bức thiết cần một lỗ hổng đột phá, chỉ cần xuất hiện một lỗ hổng, bọn hắn hoàn toàn có thể xông lên làm suy sụp hàng phòng thủ phía đối diện. Mà lỗ hổng để đột phá đó, nằm ngay tại hôm nay. Kể cả Lâm Hữu không quá hiểu biết về mảng quân sự này, cũng biết hôm nay sẽ là thời khắc mấu chốt nghênh đón cơ hội lật ngược thế cờ, cũng là cơ hội tuyệt hảo để hắn chém giết lãnh chúa cấp 10 phía đối diện. Bởi vì một khi thánh vực đối diện bị công phá, khẳng định sẽ gây ra ảnh hưởng tới quân tâm, khiến phe đối diện rơi vào giữa hỗn loạn. Xác suất thành công khi giết địch hỗn loạn, tuyệt đối sẽ tăng lên thật lớn, cũng khó trách nhóm quốc vương lại chờ mong như vậy. Cứ như vậy, đám người vừa nói chuyện vừa tiến về phía trước. Rất nhanh cả đội ngũ mênh mông vô bờ đã vượt qua bình nguyên, lướt qua núi rừng, đi vào phụ cận thánh vực giới Thái M. Mà lúc này, bên trên chiến trường giới quy nguyên kia, đại quân phản liên minh trùng trùng điệp điệp cũng đang đẩy mạnh đến bên ngoài đại bản doanh liên minh giới vực ở phía cuối đại lục, chuẩn bị làm một lần hành động tóm lấy quyền thống chế phiến đại lục này. Nhưng, điều khiến cho tất cả mọi người không dự đoán được chính là đang lúc bọn họ chuẩn bị tập kết đội ngũ, khởi xướng tiến công toàn diện, lại phát hiện bên trong đại bản doanh của liên minh giới vực là một mảnh trống rỗng, không có lấy một bóng người. Kỳ quái, sao không có ai? Đám quốc vương đưa mắt nhìn nhau. Lãnh chúa cấp thấp bên dưới cũng xôn xao một đợt, tất cả đều ngừng lại. Bọn hắn vốn tưởng rằng, nghênh đón mình chính là đại quân chủ lực của liên minh giới vực, lại không ngờ sẽ rơi vào tình huống này. Chẳng lẽ liên minh giới vực bỏ thành chạy trốn? Không đúng, bọn hắn đã điều động tất cả binh lực đến giới Thái Huyền bên kia. Bỗng nhiên, thánh đế phụ trách lĩnh quân mở to mắt, bộc phát ra một luồng tinh mang cuồn cuộn. Lời này vừa nói, nhóm đại đế đều biến sắc. Bọn hắn lại dám từ bỏ chiến trường bên này, đi bảo vệ giới Thái Huyền bên kia. Chẳng lẽ bọn hắn sẽ không sợ chúng ta trực tiếp đánh vào bụng bọn họ? Không, bọn hắn muốn tập hợp tất cả lực lượng, tiêu diệt đội ngũ của chúng ta ở giới Thái Huyền bên kia. Bỏ qua một giới để làm chúng ta bị thương nặng, quả nhiên là tác phong của liên minh giới vực. Trong nháy mắt, nhóm đại đế đã đoán được tính toán của liên minh giới vực, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Để lại một bộ phận người tiếp tục xuất đẩy mạnh, những người khác theo ta đi qua trợ giúp. Thánh đế nhàn nhạt nói, tựa như cũng không ngoài ý muốn về loại tình huống này. Nói xong, hắn bắt đầu triệu tập những đại đế khác cùng nhau hợp lực xây dựng không gian thông đạo, chuẩn bị đến giới Thái Huyền bên kia trợ giúp. Cùng lúc đó, ở một chỗ khác bên trong vị diện ma thú, nơi đại quân phản liên minh bên Lâm Hữu vừa đến khu vực bên ngoài thánh vực giới Thái M, đã bị đại quân liên minh giới vực phục kích. Xông lên. Giết. Tiếng hò hét trung trời, nháy mắt đã bao trùm cả mảnh thổ địa kéo dài hơn vạn km trong ngoài thánh vực. Số lượng lãnh chúa liên minh giới vực nhiều không đếm xuể điên cuồng xuất hiện, hóa thành một mảnh thủy triều đông nghìn nghịt trực tiếp vây quanh đội ngũ bọn họ. Bên trong trời cao, lại liên tiếp xuất hiện không gian vạn vẹo. Một đám đại đế xuất lĩnh lãnh chúa cấp 10, cấp 11 xuất hiện, số lượng khổng lồ đông hơn bên này quá nhiều. Chuyện gì vậy? Sao đột nhiên liên minh giới vực lại có nhiều người như vậy? Số lượng này chỉ sợ bọn hắn đã gom tất cả lãnh chúa trong trận doanh đến đây rồi. Cả trận doanh. Chẳng lẽ bọn hắn trực tiếp từ bỏ chiến trường giới quy nguyên bên kia? Mau, mau ngăn cản bọn họ. Lãnh chúa trận doanh phản liên minh kinh hô không ngừng, vội vàng triệu hồi binh chủng ngăn cản liên minh giới vực tiến công, đảo mắt một cái đội ngũ hai bên đã xông vào chiến đấu. Mà ở phía trên hư không, Long Hoàng cầm đầu đám đại đế cũng đang lộ sắc mặt nghiêm túc nhìn từng bóng dáng đột nhiên xuất hiện bên phía đối diện. Thiên Cơ, Ma La, không ngờ hai người các ngươi lại xuất hiện ở đây, đúng là dám hạ vốn gốc. Đứng trước tình cảnh này, hiển nhiên bọn hắn đã biết mưu kế của liên minh giới vực. Đúng là xá đại bảo tiểu, bỏ lớn giữ nhỏ, từ bỏ chiến trường giới quy nguyên bên kia đến đối phó bọn họ. Nhưng đó cũng chưa cái gì, dù sao bọn hắn đã sớm hiểu biết thủ đoạn của liên minh giới vực. Điều khiến trong lòng bọn hắn nặng nề, chính là một đám bóng dáng cả người được bao phủ bởi sát khí đang đứng phía sau Thiên Cơ và Ma La kia. Bởi vì tất cả những đại đế đó đều dựa vào thần cách hỗn độn để tiếp cấp. Tuy thực lực không bằng đám đại đế chính quy như bọn họ, nhưng số lượng lại cực kỳ khoa trương, chừng hơn 1.000 người, trực tiếp vượt qua số lượng đại đế phe bọn họ bên này. Long Hoàng, chúng ta cũng nên triệt để thanh toán nợ cũ một chút. Sắc mặt đại đế Thiên Cơ lạnh nhạt, cũng không nhiều lời vô nghĩa, khí thế cuồn cuộn khôn cùng đột nhiên bùng nổ khắp toàn thân, chấn cho cả hư không cũng kịch liệt rung rẩy. Quả thật cũng nên triệt để thanh toán một chút. Cánh tay Long Hoàng vừa lật, dần dần bị một tầng long lân bao trùm, tử kim long bào trên người không gió tự động, giống như đã hòa hợp cùng thiên địa thành một thể. Ra tay. Cùng với một tiếng hét lớn, hai người đột nhiên bạo xuất, hóa thành hư ảnh 10.000 trượng hung hăng đụng vào nhau. Năng lượng khủng bố nổ tung giữa hai người bọn họ, khiến cho đại lục vạn giới bên dưới cũng rung rẩy theo. Phía trên hư không lại rơi vào tình trạng thiên tuyền đổi chiều, nhật nguyệt vụt tắt, một đám không gian loạn lưu với khí thế hủy thiên diệt địa thổi quét ngàn dặm. PS Thiên Tuyền là chòm mê rắc tức chòm đại hùng, được người Trung Quốc cổ đại gọi là cự môn tinh, là một trong bắt đầu thất tinh. Ngăn cản bọn họ. Những đại đế phe phản liên minh khác liếc nhau, cùng đạp phá hư không, trực tiếp ngăn cản đám đại đế phe đối diện. Ngay tức khắc, gió mây phủ kín hư không, sấm sét nổi dậy đột ngột, giống như trời đất sắp sụp đổ. Mà lúc này, Lâm Hữu ở bên dưới, cũng đi theo những quốc vương khác, va chạm cùng đội ngũ cấp 10 gần như gấp đôi bọn hắn ở phía đối diện, sau đó ở chiến đấu điên cuồng kịch liệt ngay ở biên giới vị diện ma thú. Cố gắng kiên trì. Chờ viện trợ từ giới quy nguyên bên kia chạy tới, chúng ta sẽ thắng. Một vị quốc vương lớn tiếng la lên, liều mạng ngăn cản hai vị lãnh chúa cấp 10 tiến công. Bởi vì số lượng chênh lệch, gần như mỗi người đều phải ngăn cản hai địch nhân trở lên của phe đối diện, có thể nói chiến đấu kịch liệt vô cùng. Ha ha, chịu chết đi, rác rưởi phản liên minh. Lúc này, hai lãnh chúa trong đó đang nhằm vào Lâm Hữu trong đội ngũ, sau đó cười điên cuồng đi tới vây quanh hắn. Ánh mắt Lâm Hữu ngưng trọng, toàn bộ cảm giác mở ra, trực tiếp phát hiện thực lực của hai người, một người có 5, một người có 2 mảnh nhỏ thần cách, phân biệt là hệ ác ma và hệ nguyên tố. Hiển nhiên bọn hắn chuyên môn nhằm vào đặc tính sợ lửa của lãnh chúa hệ thực vật như hắn. Vừa đối mặt, hơn 10.000 binh chủng ác ma dung nham và nguyên tố liệt diễm đã bị triệu hồi ra, hình thành xu thế bao vây ở phía trước hắn. Hai lãnh chúa kia lại bùng nổ lực lượng quy tắc, mưa lửa đầy trời và dung nham dưới đất mãnh liệt lao tới, đảo mắt một cái đã biến khắp khu vực thành một mảnh biển lửa. Thậm chí trên mảnh đất hỏa diễm kia, còn có từng con rồng lửa bay lượn, mơ hồ truyền đến một tiếng rít gào. Đây là hiệu quả của quốc bảo. Lâm Hữu vô cùng kinh ngạc. Hắn còn nhớ trong số kỹ năng thuộc tính hỏa của hệ ác ma và hệ nguyên tố không hề có loại hiệu quả thêm vào này. Nói cách khác, hiệu quả của quốc bảo lãnh địa trong tay đối phương có tăng phúc đặc thù với kỹ năng thuộc tính lửa. Nhưng chỉ dựa vào chút xíu thủ đoạn đó đã muốn đối phó hắn, không dễ dàng như vậy đâu. Đều xuất hiện đi. Lâm Hữu khẽ quát một tiếng, 10 đại vương tộc và hơn 10.000 binh chủng thực vật được hắn trực tiếp triệu hồi ra, hình thành nên vòng vây kín không kẽ hở ở bốn phía. Thanh Cương xuất lĩnh quân đoàn cổ thụ đứng hàng ngoài. Trong một đợt âm thanh bang bang trầm đục, bọn chúng trực tiếp ngăn cả đội ngũ binh chủng hỏa diễm của đối phương. Chuyện gì vậy? Sao binh chủng thực vật của hắn không sợ lửa? Lãnh chúa hệ nguyên tố kia lộ vẻ mặt kinh hãi. Chỉ thấy ở bên trong biển lửa ngập trời kia, quân đoàn cổ thụ với hình thể khổng lồ vẫn thẳng tiến không lùi, trên người không ngừng bốc lên một mảnh ánh huỳnh quang, trị liệu thương tích trên người chúng nó. Đúng là hiệu quả quốc bảo mới của Lâm Hữu. Mỗi lần bị công kích đều sẽ đạt được trị liệu tương đương với 4% thuộc tính thể chất. Thể chất của binh chủng hệ thực vật vốn đã cao, lại là binh chủng cận chiến được thiên phú của Thanh Cương gia trì 20% thể chất cộng thêm kỹ năng của linh tịch tăng phúc thêm 10% nữa. Dù hỏa diễm có gây ra thương tổn ngoài định mức với chúng, cũng không thể gây ra thương tổn trí mạng. Huống chi phía sau còn có quân đoàn hoa tinh và quân đoàn cỏ đèn lồng đang ra sức trị liệu. Về cơ bản loại, công kích ở trình độ này chỉ như gãi ngứa. Mới qua một chút công phu, dãy trước đã ổn định trận hình, binh chủng xếp sau cũng bắt đầu điên cuồng công kích địch nhân. Gia hỏa này có chút khó giải quyết, mở bùng nổ. Lãnh chúa hệ ác ma tận mắt chứng kiến thế công binh chủng của mình bị ngăn cản, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn ta vừa ra lệnh một tiếng, đột nhiên trên người tất cả ác ma dung nham đều bốc lên ánh lửa tận trời, khí thế bỗng chốc tăng mạnh. Mà trên người những nguyên tố liệt diễm kia lại xuất hiện từng vòng lửa mãnh liệt, đốt cháy không khí bốn phía thành một mảnh đỏ bừng. Sau đó hai người kia ra lệnh một tiếng, chúng nó lại khởi xướng tiến công mãnh liệt về phía đại quân thực vật. Ông! Ngay lúc đó, một luồng dao động vô hình xuất hiện, lấy không binh làm trung tâm, trực tiếp thổi quét phạm vi 1 km xung quanh. Tính cả đám cỏ đèn lồng bình thường trong phạm vi ấy, cũng theo đó nở rộ ra một luồng ánh sáng chói mắt, bao phủ những binh chủng hỏa diễm kia ở bên trong. Binh chủng hỏa diễm vốn đang xông tới với tư thế hung mãnh, đột nhiên hỏa diễm đang bùng nổ trên người lại tiêu tán trong nháy mắt, khôi phục về trạng thái ban đầu, khí thế toàn thân cũng theo đó mà yếu đi. Đây là... Hai người đối diện chấn động tinh thần, con mắt trừng lớn lên. Sao tất cả kỹ năng bạo phát mà bọn họ vừa mở ra đều mất đi hiệu lực rồi? Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đáng tiếc, không để cho bọn hắn có cơ hội nghĩ nhiều, vô số gai gỗ đã ngưng tụ trên không sau đó bắn nhanh về phía bọn họ. Cùng lúc đó, trong một tiếng ầm ầm nổ vang, trong nháy mắt lưu quang màu lửa đỏ đã xuyên qua không gian, tập trung vào hai người. Cẩn thận! Lãnh chúa nguyên tố kia kinh hoàng hô to, thuấn di một cái rồi lắc mạnh người qua một bên, nhưng vẫn chậm một bước, người này trực tiếp bị ngắm bắn trí mạng của đại pháo đánh nổ bả vai, tung ra một lỗ máu. Lãnh chúa hệ ác ma lại bùng nổ lực lượng quy tắc, ngưng tụ một tấm lá chắn hỏa diễm ở trước người. Nhưng còn không đợi hắn ta buông lỏng một hơi, đám gai gỗ của linh tịch cũng đã phịch một tiếng, va chạm vào bề mặt lá chắn. Sau đó răng rắc một tiếng, lá chắn nọ trực tiếp vỡ vụn, hóa thành vô số hoa lửa tiêu tán trong không trung. Làm sao có thể? Lãnh chúa hệ ác ma chấn động tâm thần. Tấm lá chắn bảo vệ kết từ hỏa diễm vốn luôn là niềm kiêu ngạo của hắn ta lại bị công phá nhẹ nhàng như vậy. Giờ phút này, cuối cùng hai lãnh chúa cấp 10 của Liên minh giới vực cũng cảm nhận được thực lực khủng bố của Lâm Hữu một cách sâu sắc nhất. Không. Không chỉ là thực lực của hắn khủng bố. Ngay cả mấy binh chủng bên người hắn cũng có thực lực mạnh đến mức làm người khác giận sôi. Không phải thuộc tính cơ sở cao nhất của binh chủng chỉ có 50.000 sao? Làm sao có thể mạnh đến loại tình trạng này? Trong lòng lãnh chúa hệ ác ma đầy một mảnh lo sợ không yên, hắn ta nhìn một đám binh chủng với khí thế dũng mãnh đang ở bên cạnh Lâm Hữu đằng xa, thầm kinh hãi không thôi. Mà sau khi lãnh chúa nguyên tố bị thương nặng, đối phương lại nhanh chóng lui trở về bên cạnh hắn, lệnh cho nguyên tố nước dùng thủy liệu thuật trị liệu miệng vết thương khẩn cấp. Cẩn thận một chút, gia hỏa này rất mạnh. Lãnh chúa ác ma trầm giọng nói, tư thế kiêu ngạo không phục vừa rồi đã biến mất tâm. Đúng lúc này, một luồng dao động tinh thần vô hình đột nhiên lấy Lâm Hữu làm trung tâm bùng nổ, thổi quét về phía bọn họ. Hai người biến sắc, cảm nhận được luồng lực lượng tinh thần mạnh mẽ kia, lập tức thuấn di né tránh, lui vào trong đại quân binh chủng phía sau. Phản ứng nhạy bén như vậy, ánh mắt Lâm Hữu đầy vẻ kinh ngạc, hắn phát động huyễn cảnh màu lam cực nhanh, gần như trong chớp mắt, nhưng vẫn bị bọn hắn né tránh được, quả nhiên bất cứ cấp 10 nào cũng không thể khinh thường. Quả thật, các loại kỹ năng của hắn rất lợi hại. Ví dụ như tinh thần ảo cảnh cường khống cường sát, ngắm bắn trí mạng một kích giết người, vương quốc huyết tinh tỷ lệ phần trăm thương tổn. Nhưng dù sao đối phương cũng không phải cọc gỗ, cũng có các loại thủ đoạn của mình. Không thể có chuyện bọn hắn cứ đứng ngơ ngác cho hắn dùng một chiêu kết liễu được. Nếu chiến đấu giữa cấp 10 thật sự đơn giản như vậy, bọn hắn cần gì phải mất thời gian và công sức chiến đấu nữa. Cứ thế lao qua là xong rồi. Chẳng qua, lãnh chúa thì đi được nhưng binh chủng thì không. Ngay trong nháy mắt khi huyễn cảnh màu lam bùng nổ, cả đại quân ác ma dung nham và nguyên tố liệt diễm đều như bị sét đánh, rơi vào bên trong một đợt mê mang. Tấn công. Lâm Hữu ra lệnh một tiếng, thanh cương đồng thời mở ra gào thét dã man và thành lũy chiến tranh, sau đó cùng 10 con ma thú cấp 10 vừa được linh tịch triệu hồi ra, bước chân nhanh chóng nện lên mặt đất, xông tới va chạm vào đám đội ngũ binh chủng phía đối diện vừa rơi vào hỗn loạn kia. Đồng thời một đám dây leo xuất hiện, giống như một từng con mãng xà khổng lồ nhô lên, tung hoành bên trong đội ngũ. Cùng lúc ấy, đảo mắt một cái, luồng khí độc máu tươi đậm đặc đã bao phủ toàn bộ chúng nó vào bên trong. Đúng là vương quốc huyết tinh của Thanh Đằng. binh chủng ác ma và nguyên tố bị màn khí độc ấy bao phủ, thậm chí còn chưa kịp thoát khỏi ảnh hưởng của ảo cảnh hoa hồng lam mê mộng, đã bị khí độc máu tươi ăn mòn, ngã xuống từng mảng, giống như ôn dịch lan tràn. Trong rừng rậm, Nấm Yêu Vương và Thông Thiên đang xuất lĩnh quân đoàn thực vật cùng tiến lên, lập tức điên cuồng bắn phá đại quân ác ma nguyên tố đã tối tăm mặt mũi ở bên kia, sau đó chúng nó bị Thông Thiên một miếng một con trực tiếp nuốt sạch. Đáng chết, rút lui nhanh. Lãnh chúa ác ma nhìn thấy rừng rậm dây leo của Thanh Đằng đang nhanh chóng lan tràn tới đây, sắc mặt hắn ta lập tức đại biến, nhanh chóng triệu tập binh chủng lui về phía sau. Nhưng ngay tại lúc đó, tám luồng hàn quang hiện lên, trong nháy mắt đã tập trung vào cổ họng của hắn ta và lãnh chúa nguyên tố. Thích khách. Trong lòng hai người đầy hoảng sợ, sao hệ thực vật lại có binh chủng loại thích khách? Căn bản là hai người bọn hắn không kịp xuyên qua không gian, cả người nhanh chóng bùng nổ một luồng hỏa diễm mãnh liệt, hung hăng phát động công kích về phía huyễn ảnh. Không ngờ, ngoại trừ một huyễn ảnh trong đó bị đốt thành cháy xém, vô ảnh và những huyễn ảnh khác đột nhiên lắc lư, quỹ tích trở nên rất khó nắm bắt. Ngay khi vô ảnh tiến tới phạm vi mục kích kia, đồng thời phát động huyễn ảnh hành giả, ở bên cạnh lại sinh ra thêm hai huyễn ảnh mới. Ảnh sát. Vô ảnh và tám huyễn ảnh trực tiếp biến mất tại chỗ, thuấn di đến trước mặt hai người, chủy thủ trong tay bùng nổ sát ý mãnh liệt. Nhanh quá. Lãnh chúa ác ma kia lộ vẻ mặt kinh hoảng, loại tốc độ kia còn nhanh hơn một vị lãnh chúa như hắn ta, chẳng lẽ thuộc tính nhanh nhẹn của binh chủng nào còn cao hơn hắn ta? Phốt. Không đợi hắn ta nghĩ nhiều, âm thanh máu thịt bị cắt đứt vang lên. Lãnh chúa nguyên tố tránh né không kịp, sau lưng bị xé mở ra một lỗ hổng thật lớn, hắn ta kêu lên đau đớn, vội vàng lắc mạnh người qua một bên. Rút lui. Đứng trước tình cảnh này, lãnh chúa ác ma đâu còn dám ở lâu, trong lòng đã bắt đầu sinh ra ý thối lui, hắn ta muốn kéo lãnh chúa nguyên tố thoát đi. Nhưng giây tiếp theo, từ trên không trung không minh đã chờ khá lâu, đột nhiên bùng nổ, phát ra một luồng dao động vặn vẹo, kết hợp với đám binh chủng cỏ đèn lồng bay múa đầy trời, phong tỏa toàn bộ không gian trong phạm vi kỹ năng. Trấn áp cho ta. Chỉ thấy Lâm Hữu phóng lên cao, lực lượng quy tắc cả người bùng nổ, một luồng uy nghiêm vô thượng giống như thực chất nhanh chóng tràn qua, trấn áp hai người bọn hắn. Hai người vừa định chạy trốn, lại lập tức bị ép xuống mặt đất, không nhúc nhích được. Cùng lúc đó, linh tịch và truy hồn bên cạnh đều bùng nổ. Số lượng gai gỗ bồ công anh cực kỳ khổng lồ tuôn ra, chỉ trong nháy mắt đã trải rộng khắp thiên địa, bao phủ phạm vi xung quanh hai người vào bên trong. Cút ngay! Lãnh chúa ác ma kinh hãi quát lên một tiếng, dưới thân giấy lên ngọn lửa ác ma mãnh liệt mênh mông, trên người ầm ầm nổ vang. Kỹ năng này trực tiếp phá bỏ uy nghiêm vương giả của Lâm Hữu, hóa thành một luồng tia sáng trốn khỏi vòng vây của không gian phong tỏa. Ngay sau đó, trong một tiếng hét thê lương thảm thiết, lãnh chúa nguyên tố chỉ sở hữu hai mảnh nhỏ thần cách đã bị công kích của linh tịch và truy hồn bao phủ hoàn toàn. Muốn chạy trốn. Ánh mắt Lâm Hữu ngưng trọng, lại bùng nổ lực lượng quy tắc, hắn lập tức xây dựng nên một đống vách tường kính ở phía sau lãnh chúa ác ma. Phanh. Lãnh chúa hệ ác ma đang nhanh chóng bay đi, trực tiếp hung hăng đụng vào vách tường kính, tạo nên từng vòng sóng gợn. Chờ đến khi hắn ta ổn định thân hình, luồng tinh thần dao động khủng bố lại xuất hiện, hung hăng dung nhập vào trong đầu hắn ta, khiến cho đại não trống rỗng trong nháy mắt. Lâm Hữu bắt lấy cơ hội, khoát tay, một đống gai gỗ chi chít, chậm rạp ngưng tụ giữa không trung. Đồng thời, hoa lửa bên dưới nổ tung ra, đại pháo phát động ngắm bắn trí mạng, lưu quang màu lửa đỏ ẩn chứa uy thế vô tận kết hợp cùng gai gỗ, bắn thẳng về phía lãnh chúa hệ ác ma vừa rơi vào khoảng thất thần ngắn ngủi. Đủ rồi. Nhưng ngay lúc đó, một âm thanh lạnh như băng vang lên. Một vị lão giả mặc áo bào trắng, trực tiếp bỏ qua không gian hư vô phong tỏa, đã thuấn di đến phía sau lãnh chúa ác ma, cánh tay vừa nhấc, một tấm lá chắn thánh quang xuất hiện ngay trước mặt đối phương. Cùng với một tiếng nổ mạnh kịch liệt, viên đạn của đại pháo và gai gỗ đầy trời của Lâm Hữu đã bị tấm lá chắn nó ngăn lại. Mà tấm lá chắn kia cũng vang lên một tiếng rền rỉ rồi tan nát, hóa thành mảnh nhỏ tiêu tán giữa không trung. Vậy mà lại chặn được. Lâm Hữu thầm kinh hãi, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn người tới. Sau đó, hắn thông qua cảm giác tra xét khí tức trên người đối phương, sắc mặt hắn lại đột nhiên biến đổi. Chính mảnh nhỏ thần cách. Trên người lão giả áo bào trắng kia lại có khí tức của chính mảnh nhỏ thần cách. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải cường giả mạnh mẽ tới loại trình độ này, nào dám sơ suất, lập tức triệu hồi toàn bộ binh chủng quay về. Lãnh chúa ác ma kia vừa tránh được một kiếp lập tức hướng về phía lão giả nọ, lạy một cái thật sâu, sau đó quay người thoát đi. Mà ngay khi đó, đám lãnh chúa cấp 10 đang chiến đấu ở khu vực xung quanh cũng chú ý tới tình huống bên này. Ngay khi bọn hắn nhìn thấy lão giả kia xuất hiện, sắc mặt một bộ phận người lập tức đại biến. Là lão quốc vương công quốc vô lượng của giới Vĩnh Hằng. Vô lượng? Lại là lão ta ư? Là một trong những quốc vương cấp 10 được tôn xưng là có thực lực gần cấp 11 nhất. Vậy mà lão ta cũng tới đây, nhanh đi thông báo cho những người khác. Nhóm quốc vương hô to gọi nhỏ không ngừng, trực tiếp nhận ra thân phận của lão giả nọ. Một vài người lập tức dịch chuyển rời đi, muốn thông báo cho những lão quốc vương có thực lực địch nổi vô lượng. Một bộ phận người còn lại thì vội vàng lao tới, muốn tạm thời ngăn cản bước chân của đối phương. Nhưng ngay lúc đó, trên người lãnh chúa nguyên tố vừa bị Lâm Hữu đánh chết, đột nhiên nở rộ ra một quần sáng bảy màu chói mắt, một viên thủy tinh có hình dạng liên tục biến hóa nhanh chóng bay lên, trực tiếp rơi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vào trong mắt mọi người. Phản ứng đầu tiên của đám người xung quanh là sửng sốt, tiếp theo hai mắt đột nhiên trừng lớn lên. Mảnh nhỏ thần cách. Trong nháy mắt, vô số ánh mắt đều trở nên nóng cháy, thậm chí hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập, một đám đều lộ ra vẻ mặt tham lam. Chớ đừng nói tới Lâm Hữu và Vô Lượng ở đó gần nhất, tầm mắt hai người đều rơi xuống mảnh nhỏ thần cách này. Đối với loại người đã đạt tới cấp bậc như Vô Lượng, một mảnh nhỏ thần cách không đủ để khiến tâm lý lão sinh ra dao động quá lớn. Dù sao chỉ cần lão muốn, có rất nhiều cơ hội để lên tới cấp 11, chẳng qua lão ta không muốn vội vàng lên cấp vì sợ sẽ trở thành đồ ăn của đám lãnh chúa cấp 11 khác mà thôi. Ta muốn mảnh nhỏ thần cách kia. Âm thanh không cho phép nghi ngờ vang lên từ trong miệng Vô Lượng, giống như lão ta là chúa tể của mọi việc đế vương. Lời này vừa nói, đám quốc vương bên này đều biến sắc, chần chờ không dám tiến lên. Vô Lượng ngạo nghễ nhìn quét cả đám một vòng, sau đó trực tiếp vẫy tay một cái, một luồng lực lượng không gian bao vây mảnh nhỏ thần cách đó, khiến nó chậm rãi bay về phía lão ta. Muốn lấy mảnh nhỏ thần cách kia, giả được ta đồng ý hay chưa? Đột nhiên, một âm thanh lạnh như băng vang lên, cắt ngang động tác của Vô Lượng. Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV đứng cách đó không xa đang từ từ bay lên, một luồng sức mạnh vô hình cũng bao phủ mảnh nhỏ thần cách nọ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào đối phương. Biến cố xảy ra bất thình lình này, lập tức khiến đám quốc vương bên cạnh kinh hãi. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn không biết thực lực của Vô Lượng khủng bố tới mức nào? Cũng dám gọi nhịp cùng nhân vật như vậy, có phải hắn điên rồi? Dù mảnh nhỏ thần cách có tốt, nhưng vì nó mà vứt bỏ mạng của mình, rất không đáng. Chẳng lẽ gia hỏa này là thằng ngốc? Nhóm quốc vương bàn tán xôn xao, trong lòng do dự có nên đi lên ngăn cản hay không, nhưng lại khiếp sợ thực lực khủng bố của Vô Lượng, không dám tới gần mảy may. Mà lúc này, mấy vị quốc vương công quốc cấp dưới của đế quốc Thánh Diệu là đám Kỷ Tinh Hà cũng nghe thấy bay qua bên này, cũng trực tiếp nhìn thấy Lâm Hữu đang giằng co với Vô Lượng. Là Lâm Hữu. Sao hắn lại va chạm với Vô Lượng rồi? Không hay. Lâm Hữu có nguy hiểm. Nhanh đi cứu hắn. Vẻ mặt đám người Kỷ Tinh Hà trực tiếp biến đổi, đã muốn đi qua giữ chặt Lâm Hữu. Nhưng ngay lúc đó, Vô Lượng lên tiếng. Chỉ thấy ánh mắt của lão ta lạnh nhạt nhìn chăm chú vào Lâm Hữu. Ngươi muốn cản trở ngươi. Âm thanh không chứa chút cảm tình, giống như không thèm đặt Lâm Hữu vào trong mắt. Nhưng người quen thuộc của lão lại biết, lúc này lão ta đã động sát tâm, tất cả đều cả kinh vội vàng lùi về phía sau. Thế thì làm sao? Lâm Hữu nhàn nhạt nói, đồng thời đám thi thể vẫn được bảo tồn trong không gian bản nguyên lập tức nổ tung ra, hóa thành một mảnh nước lũ màu máu dung nhập vào trong cơ thể hắn, khiến cho khí tức của Lâm Hữu không ngừng bay lên. Nếu đã như vậy, không lưu được ngươi nữa, chết đi. Vô Lượng cũng không nhiều lời vô nghĩa, lão ta chợt quát một tiếng, một luồng thánh quang lực cuồn cuộn vô biên ngưng tụ ngay phía trước người, sau đó ầm ầm rơi xuống Lâm Hữu. Nơi chúng nó đi tới, không gian vỡ nát, mặt đất nổ tung. Uy thế khủng bố vô biên này đã khiến đám quốc vương khác hoảng sợ lùi lại, khó có thể tới gần. Người đáng chết là ngươi mới đúng. Lâm Hữu đối mặt với một kích hủy thiên diệt địa kia, lại không lùi mà tiến lên, tiếp đó trong một tiếng trống giận dữ, hắn trực tiếp phát động kỹ năng bảo vệ của cỏ bốn lá và rít gào dã man. Rất đột ngột. Khí thế của hắn đã phá tan gông cùng xiềng xích, đạt tới độ cao trước nay chưa từng thấy. Lực lượng khổng lồ quy tắc bùng nổ, ngưng tụ thành một hư ảnh thật lớn ở đằng sau hắn, lực lượng tinh thần giống như thực chất được rót vào nắm tay, hung hăng va chạm cùng thánh quang lực của đối phương. Ầm vang. Hư không vỡ nát, loạn lưu tuôn ra. Sóng chấn động khủng bố nổ tung giữa hai người, hóa thành gợn sóng vô hình vô biên vô hạn thổi quét qua hư không, lại đánh bay những đám quốc vương gần đó đi xa. Mà Lâm Hữu và Vô Lượng lại cùng hộc máu, bị lực lượng phản vệ tạo thành một mảnh rung động cuồn cuộn trong cơ thể, thật vất vả mới ổn định được thân hình giữa không trung. Ngang tay. Hai người này lại đánh thành ngang tay. Con mắt của đám quốc vương lập tức trừng lớn lên. Lại có thể ngăn cản một kích này của ta, ngươi không tệ. Ánh mắt Vô Lượng lạnh đến thấu xương, lão ta gắt gao nhìn chăm chú vào Lâm Hữu, vẻ mặt không còn khinh miệt như vừa rồi nữa. Ngươi cũng vậy. Lâm Hữu đưa tay lau vết máu trên khóe miệng, trong lòng không hề thoải mái như vẻ bề ngoài. Lần va chạm vừa rồi tưởng như ngang tay, kỳ thực đối phương còn không thèm vận dụng kỹ năng bạo phát nhưng vẫn có thể ngăn cản công kích trong trạng thái toàn lực của hắn. Thực lực mạnh bậc này, tuyệt đối xếp hàng đầu trong số những cấp 10 hắn từng gặp. Chỉ sợ thuộc tính cơ sở đã được cường hóa tới hơn 80.000 trở lên, thậm chí còn có khả năng tiếp cận cực hạn của cấp 10 là 100.000. Đúng vậy, hạn mức cao nhất của thuộc tính cường hóa mà lãnh chúa cấp 10 có thể đạt tới chính là 100.000. Đây là thông tin gần đây Lâm Hữu mới nghe được từ quốc vương khác. Chẳng qua vì trong vạn giới có rất ít người có thể đạt tới loại trình độ này, cho nên không có mấy người đề cập tới thôi. Và hiển nhiên, đối phương chính là một nhân vật đã đạt tới loại trình độ này, nếu toàn lực bùng nổ, hắn không thể nào địch lại đối phương. Nhưng lần này hắn đã thắng. Lâm Hữu cười đắc ý, mở lòng bàn tay ra, một viên thủy tinh tản ra quầng sáng bảy màu lấp lánh đang lơ lửng giữa không trung xuất hiện ở trước mặt hắn. Mảnh nhỏ thần cách. Hắn đã cướp được mảnh nhỏ thần cách. Bên cạnh truyền đến tiếng kinh hô của quốc vương khác. Vô Lượng nghe vậy, lập tức biến sắc. Rốt cuộc lão ta cũng phản ứng lại. Nhưng Lâm Hữu cũng sẽ cho lão ta cơ hội để cướp lại. Cùng với một tiếng nhắc nhở vang lên, mảnh nhỏ thần cách trong tay hắn đã hóa thành một luồng lưu quang dung nhập vào trong cơ thể. Chúc mừng ngài, dung hợp thành công. Số lượng mảnh nhỏ thần cách phát sinh thay đổi, các dạng năng lực ngoài định mức tăng lên. Tiếng nhắc nhở dễ nghe, cùng với một luồng lực lượng khổng lồ, dũng mãnh lập tức lan tràn khắp toàn thân hắn. Thân thể vốn bị thương nặng, cũng theo đó mà dần dần khôi phục lại, ngay cả lực lượng quy tắc vừa tiêu hao do chiến đấu hồi nãy, cũng nhận được bổ sung. Tên, mảnh nhỏ thần cách. Cấp bậc, cấp 10, 6 trên 10. Đặc tính 1, tăng lên thuộc tính cho tất cả binh chủng 60%. Đặc tính 2, tăng lên hạn mức cao nhất về số lượng binh chủng 60%. Đặc tính 3, mở khóa lực lượng quy tắc. Có thể làm cho uy lực kỹ năng trong tay binh chủng sở hữu tăng lên 60%. Đặc tính 4, giảm bớt 60% thời gian ngưng tụ hạch tâm lãnh địa. Tên, mảnh nhỏ thần cách. Đặc tính 5, mở khóa lực lượng không gian, có thể tự do xuyên qua không gian, cùng với năng lực phi hành. Đặc tính 6, mở khóa giao diện thuộc tính cá nhân. Giới thiệu, là mảnh nhỏ ẩn chứa thần tính, sau khi hòa hợp thành một thể với lãnh chúa, kích hoạt các hạng năng lực. Dung hợp mảnh nhỏ càng nhiều, năng lực càng mạnh, là vật cần để thăng cấp từ lãnh địa cấp 10 trở lên. Ngươi muốn chết? Vô Lượng thấy Lâm Hữu dám hấp thu mảnh nhỏ thần cách ở ngay trước mặt mình, sắc mặt lão ta lập tức trầm xuống, khí tức khủng bố toàn thân điên cuồng phun ra, chuẩn bị tiếp tục ra tay. Nhưng ngay lúc đó, không gian bên cạnh chợt vặn vẹo một đợt, một bóng dáng mang theo khí thế bàn bạc đột nhiên xuất hiện, ngăn ở trước mặt lão ta. Vô Lượng, lâu lắm không gặp nha. Âm thanh già nua vang lên, một vị lão giả có khí thế tương xứng với Vô Lượng hiện thân, khóe môi nhếch lên ý cười nhàn nhạt. Là ngươi. Vô Lượng nhìn thấy người tới, lập tức thu hồi khí tức, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Ngay cả nhóm quốc vương đang quan sát từ xa xa kia, cũng nổi lên một mảnh xôn xao. Là quốc vương đại khánh của giới Bất Chu. Quốc vương đại khánh. Có phải là người mạnh nhất cấp 10 của giới Bất Chu không? Nghe nói thực lực của hắn không phân cao thấp với quốc vương Vô Lượng, ngay cả hắn cũng đến đây ư. Nhóm quốc vương đều lùi qua một bên, vừa chỉ huy binh chủng ngăn cản phía đối diện tiến công vừa âm thầm chú ý tình huống bên này. Lâm Hữu vừa hấp thu xong mảnh nhỏ thần cách cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi, không ngờ lại xuất hiện một vị ngang tài ngang sức với cường giả đối diện. Hơn nữa xem ra, người nọ thuộc trận doanh phản liên minh bọn hắn và cũng có quen biết với quốc vương Vô Lượng phía đối diện. Tiểu tử, ngươi cứ lui lại trước đi, để ta đối phó với gia hỏa này. Quốc vương Đại Khánh hơi hơi nghiêng đầu, thấp giọng nói với Lâm Hữu. Hắn sửng sốt, tiếp theo ánh mắt sáng lên. Hiện giờ có người nguyện ý đi đón nhận đối thủ cường đại này, đương nhiên là hắn cầu còn không được. Dù sao kể cả khi hắn có thể đánh thắng, cũng không thể nào giết được đối phương, huống chi hắn còn không nhất định có thể chiến thắng, không đáng để lãng phí thời gian trên người loại đối thủ này. Cho nên Lâm Hữu không chút do dự, vội vàng nói. Đa tạ. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo binh chủng xoay người rời đi, đi xa khỏi khu vực hai người đang giằng co này. Mà những quốc vương đang chiến đấu bên cạnh kia nhìn thấy hắn, cũng tránh không kịp, tất cả đều lộ vẻ mặt ngưng trọng. Không còn cách nào khác. Thực lực hắn vừa biểu hiện ra ngoài quá mức khủng bố, lại có thể ngạnh kháng cường giả đứng đầu như quốc vương Vô Lượng, bọn hắn cũng không hy vọng mình xung đột với người như vậy. Hơn nữa Lâm Hữu vừa dung hợp thêm một mảnh nhỏ thần cách, thực lực đạt được tăng lên thật lớn, chỉ cần không ngốc, sẽ không dễ dàng tìm hắn phiền toái. Chuyện này cũng tạo nên khung cảnh vô cùng quỷ dị. Tất cả đám lãnh chúa liên minh giới vực đều căm ghét mà tránh xa Lâm Hữu, trơ mắt nhìn lui về phía sau đội ngũ phản liên minh. Mãi cho đến lúc này, cuối cùng mấy người Kỷ Tinh Hà mới bừng tỉnh khỏi rung động, trên mặt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Đây là lần đầu tiên bọn hắn chính mắt nhìn thấy Lâm Hữu vận dụng toàn bộ thực lực, có thể nói trong lòng đang cực kỳ khiếp sợ. Mới chỉ mấy tháng thời gian, thực lực của hắn lại đạt tới trình độ có thể đối kháng cùng cường giả sở hữu chính mảnh nhỏ thần cách. Hắn thực sự là lãnh chúa cấp 10 vừa tiến giai không bao lâu ư. Trên đời này còn có chuyện gì càng điên cuồng hơn chuyện này không? Cũng mãi cho đến lúc này, cuối cùng, bọn hắn cũng ý thức được sâu sắc về thực lực khủng bố của Lâm Hữu, cũng không dám tiếp tục dùng ánh mắt nhìn lãnh chúa cấp 10 mới để đánh giá Lâm Hữu nữa. Cẩn thận! Bọn hắn đang mãi suy nghĩ, đột nhiên bên cạnh truyền đến tiếng nhắc nhở đầy kinh hoảng của quốc vương Nguyệt Hoa, lập tức kéo suy nghĩ của bọn hắn quay trở lại. Đám người liên minh giới vực căn bản không để cho bọn hắn có nhiều cơ hội tự hỏi, vừa bắt được cơ hội là khởi xướng thế công, từng bước ép sát về phía bọn hắn, khiến đám Kỷ Tinh Hà đành phải một lần nữa đặt tâm tư lên trên chiến đấu, liều mạng ngăn cản liên minh giới vực tiến công. Trong nháy mắt, cả khung cảnh lại loạn thành một đoàn, chiến hỏa không ngừng lan tràn bốn phía. Thậm chí Lâm Hữu vừa lui về, mới nghỉ ngơi khôi phục không được bao lâu, lại có mấy lãnh chúa liên minh giới vực ở phương hướng khác đi tới vây quanh hắn. Nhưng lần này hắn không được may mắn như vậy. Tất cả đối thủ đụng tới đều sở hữu trên dưới 5 mảnh nhỏ thần cách, hơn nữa cả đám đều cực kỳ giảo hoạt, vừa thấy tình thế không ổn lập tức chuồn đi, hoặc kẻ địch không chuồn mất sẽ có những người khác đi tới gây rối, khiến hắn căn bản không có cơ hội chém giết. Mà dưới tình huống nhân số chênh lệch, đội ngũ trận doanh phản liên minh cũng bắt đầu liên tiếp bại lui, xuất hiện lượng lớn thương vong. Không chỉ có chiến trường cấp cao, ngay cả chiến trường cấp thấp cũng như thế. Đứng vững. Mọi người đứng vững. Trợ giúp sắp tới rồi. Tuyệt đối không để phía đối diện công phá phòng thủ. Giết! Tiếng hò hét rung trời, truyền khắp cả chiến trường. Dưới tình huống tiến công của đối diện, đại quân phản liên minh vốn có thế tới hung mãnh, lập tức gian nan ngăn cản. Nhưng dần dần, bọn hắn phát hiện ra có điểm không thích hợp. Có chút không đúng, sao đã qua thời gian dài như vậy mà đám viện quân từ giới quy nguyên bên kia còn chưa tới đây? Một vị lãnh chúa cấp 10 ngưng trọng nói, không khỏi dõi mắt nhìn sang một đầu khác của vị diện ma thú. Mặc dù hai đại chiến trường cách nhau khá xa, nhưng có nhiều đại đế như vậy ở bên đó, lẽ ra phải rất nhanh có thể vượt qua không gian chạy tới đây mới đúng. Nhưng hiện giờ bọn hắn đã đợi lâu như vậy, vẫn không gặp bóng dáng của ai, chẳng lẽ bên đó đã xảy ra chuyện gì? Ầm vang. Đột nhiên lúc này, một tiếng nổ vang dội khắp cả vạn giới. Giống như để đáp lại nghi hoặc của bọn hắn, cả đại lục vạn giới bắt đầu chấn động kịch liệt. Lại bởi vì quy tắc ngăn cách cả vạn giới, khiến cho cơn sóng chấn động này nhanh chóng tan rã. Trong lúc đó, khoảng cách giữa các đại lục với nhau đã hoàn toàn được kết nối, tất cả đều điên cuồng đè ép về phía vị diện ma thú, tựa như muốn hoàn toàn dung hợp thành một. Mà dưới áp lực của cả đại lục vạn giới, bên trên vị diện ma thú bắt đầu xuất hiện từng khe hở thật lớn sâu không thấy đáy, từ ngoài vào trong, nhanh chóng lan tràn. Không tốt, giới vực bắt đầu dung hợp. Nhóm đại đế đang chiến đấu kịch liệt, sắc mặt bọn hắn đều biến đổi, tất cả vội vàng lui trở về. Ngay giữa chiến trường, cũng vì biến cố bất thình lình gây nên một chuỗi những rối loạn, tất cả những lãnh chúa hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Mãi cho đến khi, một tiếng cười nói điên cuồng vang lên khắp cả vạn giới. Ha ha ha! Ta nói rồi, các ngươi không thể trấn áp được ta đâu. Cả vạn giới đều bị tiếng cười này làm cho run rẩy kịch liệt, giống như cả không trung sắp sửa sụp xuống vậy. Cùng lúc đó, bên trên mảnh đất trung tâm vị diện ma thú, bắt đầu xuất hiện lượng lớn sát khí màu đen, điên cuồng hội tụ về phía cái đầu lâu thật lớn đột nhiên xuất hiện trong hư không. Từng cột sáng được cấu thành từ 72 thiên ma, cũng trở nên ảm đạm đi rất nhiều vì làn sóng chấn động này, thậm chí còn có loại cảm giác sắp tắt ngấm. Thực hiển nhiên, vị diện dần thu nhỏ lại, khiến cho lực lượng của bọn hắn cũng biến mất theo. Một khi biến mất đến trình độ nhất định, chỉ sợ phong ấn cũng không thể nào duy trì tiếp tục trấn áp tồn tại khủng bố kia. Hừ! Có chúng ta ở đây, ngươi vĩnh viễn đừng mơ tới chuyện chạy thoát khỏi nơi này. Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh vang vọng thiên địa. Bốn cột sáng màu vàng ở ngay bên cạnh cánh cửa to lớn nằm tại chỗ sâu nhất trong vị diện ma thú kia, đột nhiên bộc phát ra một luồng quang mang chói mắt. Một loại khí tức hoang cổ khủng bố không cùng chợt xuất hiện, lan tràn, đồng thời với đó là âm thanh rồng ngâm hổ gầm phượng minh và tiếng các loài chim hót vang, tất cả đã cứng rắn đè ép sát khí đang lan tràn ra ngoài kia trở lại. Bốn thiên ma tối thượng. Lâm Hữu đứng ở biên giới vị diện ma thú, lập tức tâm thần đại chấn. Bốn cột sáng ở chỗ sâu nhất kia, phân biệt đại biểu cho bốn thiên ma mạnh nhất đứng hàng đầu trong 72 thiên ma, không ngờ hôm nay hắn lại có thể chính mắt nhìn thấy bọn hắn ra tay. Phải biết rằng, đó chính là tồn tại khủng bố được biết tới với truyền thuyết ngay cả đại đế vạn giới cũng không thể chiến thắng. Bọn hắn vẫn luôn trấn áp cánh cửa với phong cách cổ xưa ở chỗ sâu nhất bên trong vị diện kia. Thậm chí có người từng suy đoán, thực lực của tứ thiên ma đã sớm đủ để phá tan gông cùng xiềng xích trong thế giới này, đạt tới cấp 13 trong truyền thuyết kia. Vô dụng, kỳ hạn 10.000 năm đã buông xuống, các ngươi không trấn áp được ta đâu. Cái đầu lâu thật lớn trong hư không kia nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó, đã xuyên qua không gian biến mất tại chỗ, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Mà đại lục vạn giới chấn động, cũng trong một khắc dần dần bình ổn, khôi phục lại hình dáng ban đầu. Nhưng lãnh chúa các giới lại có thể cảm giác được rõ ràng, quy tắc ngăn cách giữa bọn hắn cùng với lãnh chúa giới vực khác đã không còn tồn tại nữa, giống như tất cả hoàn toàn dung hòa thành một thể. Chúng ta tới chậm. Đúng lúc này, một giọng nói tràn đầy uy nghiêm vang lên. Cuối cùng, thánh đế ở chiến trường khác đã mang theo viện quân vượt qua không gian, đuổi tới bên này. Tựa như đám đại đế liên minh giới vực đã sớm dự đoán được tình huống này, tất cả chỉ liếc mắt nhìn bọn hắn một cái thật sâu, sau đó trực tiếp vung bàn tay to lên. Lui lại. Gần như không có bất cứ sự do dự nào, đại quân liên minh giới vực bắt đầu nhanh chóng rút lui, không có một chút ý tứ ham chiến. Một hồi đại chiến, cuối cùng vẫn lấy kết quả liên minh giới vực lui lại để chấm dứt. Mà trận doanh phản liên minh bên này nương theo cơ hội viện quân đến, cũng thành công phá được đại bản doanh liên minh giới vực, tiến quân tới chỗ càng sâu hơn, chọc thẳng vào bụng, vùng trung bộ của liên minh giới vực. Mãi cho đến tới khi bầu trời sắp tối đen, bọn hắn mới ngừng tiến quân, cùng nhau di chuyển doanh địa chiến đấu qua bên đó. Cuối cùng đã xong. Kỷ Tinh Hà cùng với những quốc vương khác đứng thẳng phía trên trời cao, nhìn theo phương hướng đại quân liên minh giới vực biến mất, thở phào một cái. Trên thân thể mỗi một người trong đám bọn hắn, hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương không nhẹ. Thậm chí có người còn bị thương nặng, suýt chút nữa đã vứt bỏ mạng nhỏ của mình, có thể nói là vô cùng thê thảm. Mà nguyên nhân chủ yếu gây nên tất cả chuyện này, vẫn là liên minh giới vực hành động quá mức đột ngột. Ai có thể nghĩ đến? Bọn hắn sẽ bỏ qua cửa khẩu quan trọng là giới quy nguyên bên kia, để tập trung lực lượng tiến công giới Thái Huyền bên này. Dù cho nhóm đại đế thủ đoạn thông thiên nhưng vẫn không phải vạn năng. Huống chi đối thủ của bọn hắn cũng là cấp đế, đánh cờ với người cùng cấp, làm sao có thể bảo đảm toàn trí toàn năng. Dù ngươi muốn dò la thì phía đối diện cũng không thể nhẹ nhàng mặc cho ngươi ra xét kế hoạch của bọn hắn như vậy. Hơn nữa phía đối diện còn cất giấu một tồn tại khủng bố tùy thời tùy khắc đều uy hiếp đến an nguy của vạn giới nhưng rất khó có thể nắm lấy, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. May mà lần này bọn hắn tổn thất thật lớn nhưng còn chưa tới trình độ không thể nào bù đắp được. Ít nhất là thương vong của những lãnh chúa cấp cao ít hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Điều duy nhất làm người ta lo lắng chính là dị biến giữa đại lục vạn giới và vị diện ma thú. Biến cố xảy ra lớn như vậy, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, chỉ sợ tiếp theo sẽ phát sinh chuyện lớn. Quả nhiên, đang lúc Lâm Hữu theo đội quân nghỉ ngơi hồi phục, đột nhiên từ xa xa truyền đến giọng nói của Đại Đế Thánh Diệu. Cấp 10 trở lên, đều đi tới đây một chút. Ngay lúc này, giọng nói của Đại Đế lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy, kể cả cách thật xa, nhóm quốc vương vẫn có thể cảm nhận được một tia khác thường. Bởi vì bọn hắn phát hiện, ngoại trừ Đại Đế Thánh Diệu bình thường luôn nhận vai trò đại biểu giới vực, ngay cả những đại đế khác của giới nguyên thủy cũng có mặt. 11 vị đại đế đang tập trung ở bãi đất trống xa xa thương nghị chuyện gì đó, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Lâm Hữu không dám chần chờ, vội vàng đứng dậy cùng những quốc vương khác vội vàng chạy qua. Trong nháy mắt, tất cả lãnh chúa cấp 10 trở lên của giới nguyên thủy đều tụ tập cùng một chỗ, làm cho cả khu đất trống đều trở nên náo nhiệt. Lâm Hữu và đám người Kỷ Tinh Hà gật đầu với nhau, sau đó đi ra đằng sau Đại Đế Thánh Diệu đứng xếp thành hàng. Tiếp theo, Đại Đế Long Uyên khoác kim giáp trên người nhìn quét một vòng bốn phía, lập tức đi thẳng vào vấn đề. Gọi các ngươi đi tới là muốn tuyên bố một chuyện rất quan trọng. Vừa rồi chắc các ngươi đều thấy được biến cố trong vị diện ma thú, vạn giới dung hợp, phong ấn bên trong vị diện bắt đầu buông lỏng. Trong khoảng thời gian này, phỏng chừng liên minh giới vực bên kia sẽ tổ chức lực lượng muốn phá hư 72 cái mắt trận kia. Đến lúc đó, chắc chắn vị diện ma thú sẽ rơi vào hỗn loạn. Chuyện kế tiếp các ngươi phải làm, chính là dùng hết mọi cách để ngăn cản bọn hắn. Giọng nói của Đại Đế Long Uyên vô cùng dày nặng, đồng thời lại ẩn chứa một luồng uy nghiêm không thể kháng cự, khiến cho sắc mặt của tất cả quốc vương không khỏi chăm chú hơn. Đương nhiên, mọi việc vẫn phải lấy an toàn của bản thân làm chủ, nhất thiết không được làm việc cẩu thả, không công làm lợi cho người phe đối diện. Ta chỉ muốn nói những điều này thôi. Nói xong, Đại Đế Long Uyên trực tiếp lui qua một bên, không tiếp tục nói nữa. Nhóm quốc vương bên dưới lập tức bàn tán xôn xao, vẻ mặt đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Liên minh giới vực muốn tiến công vị diện ma thú, có khác nào nói, về sau bọn hắn vào nơi đó săn giết ma thú sẽ càng thêm nguy hiểm. Với những quốc vương có thực lực yếu kém, đây tuyệt đối không phải tin hay ho gì, thậm chí còn có thể nói là tin dữ. Nhưng đối với một bộ phận nhỏ những người có thực lực mạnh, đây lại là cơ hội ngàn năm một thuở, một cơ hội sẽ giúp bọn họ đạt được mảnh nhỏ thần cách rất nhanh, một cơ hội khiến bọn hắn tăng lên thực lực và cấp bậc. Bởi vì ở trên chiến trường, những lãnh chúa thường phối hợp với nhau, gần như rất khó đánh chết được lãnh chúa cấp cao phía đối diện. Mà ở vị diện ma thú lại khác. Chỉ cần kiên nhẫn ngồi trông coi, vẫn có cơ hội rất lớn có thể chờ được lãnh chúa cấp cao lạc đàn. Hiện giờ, Lâm Hữu đang đứng trong đội ngũ cũng ôm ý tưởng này. Hắn tính toán sau lần này trở về sẽ tỉ mỉ làm chuẩn bị, đi phục sát lãnh chúa cấp 10 liên minh giới vực. Có phải các vị đại đế sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa với phong ấn bên trong vị diện? Đột nhiên, Kỷ Tinh Hà đứng bên cạnh thấp giọng hỏi Đại Đế Thánh Diệu nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Hữu. Mà không chỉ một mình Lâm Hữu, tất cả các quốc vương cấp dưới của đế quốc Thánh Diệu đều cả kinh, không khỏi nhìn sang. Kỳ thật bọn hắn đã sớm muốn hỏi vấn đề này rồi. Hơn nữa từ vẻ mặt ngưng trọng của nhóm đại đế, bọn hắn đã cảm nhận được một tia khí tức khác thường. Hiện tại, nghe Kỷ Tinh Hà hỏi, tất cả ánh mắt lập tức rơi xuống trên người Đại Đế Thánh Diệu, muốn từ nơi hắn đạt được đáp án. Dường như Đại Đế Thánh Diệu đã sớm dự đoán được bọn hắn sẽ hỏi như vậy, chân mày hơi hơi nhăn lại. Nhưng cuối cùng hắn vẫn hít một tiếng, nói: "Vốn không nên nói chuyện này cho các ngươi, nhưng các ngươi đã hỏi, ta sẽ nói một chút vậy." "Đúng vậy, các ngươi đã đoán đúng, phỏng chừng không tới một năm nữa, cả vị diện ma thú sẽ hoàn toàn hỏng mất, đến lúc đó." Nói tới đây, Đại Đế Thánh Diệu dừng lại một chút, không còn tiếp tục nói nữa. Nhưng lời này rơi xuống trong tai đám người Lâm Hữu, lại giống như sấm sét giữa trời quang, làm cho sắc mặt bọn hắn đại biến. Còn một năm nữa vị diện ma thú sẽ hỏng mất. Cả người Lâm Hữu đều ngốc sững sờ tại chỗ, trong lòng đầy rung động và hoảng sợ. Hắn từng có suy đoán, sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày phong ấn bị phá vỡ, nhưng không ngờ nó lại nhanh như vậy. Thời gian một năm, con quái vật khủng bố kia sẽ giải thoát phong ấn, tái hiện nhân gian. Nói cách khác, hiện giờ hắn chỉ còn một năm để nâng cao thực lực. Kỳ thật các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Giống như Đại Đế Thánh Diệu biết suy nghĩ trong lòng bọn hắn, ngay sau đó lại nói: "Đoạn thời gian kia cũng đủ để chúng ta làm ra rất nhiều chuẩn bị. Cố gắng hết sức để tăng lên thực lực, còn có cắt giảm thế lực liên minh giới vực đều là điều mà chúng ta nên làm nhất hiện nay. Nhưng để tránh khủng hoảng lan tràn, tạm thời tốt nhất là các ngươi đừng tùy ý truyền bá tin tức này, hiểu chưa? Cuối cùng Đại Đế Thánh Diệu dặn dò một câu, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Đám người Lâm Hữu nghe vậy, lập tức lộ sắc mặt nặng nề. Đã hiểu. Một tiếng đáp lại vang lên trong miệng bọn họ. Ừm, đều đi về trước đi. Đại Đế Thánh Diệu vừa lòng gật đầu, sau đó khoát tay áo với bọn hắn, ý bảo bọn họ rời đi. Cứ như vậy, một hội nghị ngắn gọn đến nơi đây kết thúc. Nhóm quốc vương ôm tâm sự nặng nề, không một ai còn tâm tư nói chuyện phiếm nữa, tất cả đều chạy trở về công quốc của mình. Mà trong lòng Lâm Hữu cũng không nhịn được nhiều thêm vài phần gấp gáp, hắn bước lên truyền tống vượt giới vội vàng chạy về bên trong lãnh địa. Đại chiến lần này, hắn đã thành công đạt được mảnh nhỏ thần cách thứ 6. Chỉ thiếu 4 khối là có thể lên tới cấp 11, từ công quốc tấn chức đến vương quốc. 4 mảnh nhỏ thần cách, nói nhiều không nhiều nói thiếu không ít. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, lấy thực lực hiện tại của hắn vẫn có cơ hội rất lớn để gom góp xong. Cho nên mục tiêu tiếp theo của hắn chính là cường hóa thuộc tính của mình và đám vương tộc đến trình độ cực hạn. Đến lúc đó, bao gồm cả hắn, là tồn tại cấp 10 có thuộc tính chiến lực cực hạn, muốn chém giết những lãnh chúa cấp 10 sở hữu 1, 2 mảnh nhỏ thần cách kia hoàn toàn không nói chơi. Hắn nghĩ đến đây, trầm tâm thần xuống, nhìn tình huống phát triển bản nguyên vũ trụ một chút. Trải qua trong khoảng thời gian này phát triển, số lượng quả tín ngưỡng trên đại thụ thế giới đã gia tăng tới 280 quả. Cộng thêm công quốc sản xuất và ra ngoài đánh chết ma thú lãnh chúa thu hoạch, có thể vượt qua 300 viên mảnh nhỏ quy tắc. Nói cách khác, mỗi ngày ít nhất hắn và binh chủng vương tộc có thể tăng lên 300 điểm thuộc tính bình quân, tính toán một chút, tốc độ như vậy cũng không quá chậm. Nếu như vậy, ngày mai tiếp tục săn giết ma thú lãnh chúa đi. Lâm Hữu nhìn vũ trụ cuồn cuộn trước mắt, yên lặng nghĩ thầm. Lúc trước khi hắn mới sở hữu 5 mảnh nhỏ thần cách, đã có thể thoải mái đánh chết ma thú lãnh chúa dưới cấp D. Hiện giờ khi hắn sở hữu 6 mảnh nhỏ thần cách, thuộc tính bình quân lại tăng lên 5-6 ngàn, dù không mở trạng thái bùng nổ cũng có thể đạt tới trình độ 12 ngàn. Đây là lúc nên thử săn giết ma thú lãnh chúa cao cấp. Dù sao ma thú lãnh chúa càng cao cấp, thì lúc chết sẽ rơi xuống càng nhiều mảnh nhỏ quy tắc. Nếu có thể đánh chết cấp SSS, sẽ là mỗi con 10 viên mảnh nhỏ quy tắc, tốc độ còn mau hơn ma thú lãnh chúa cấp thấp rất nhiều. Lâm Hữu hạ quyết tâm trực tiếp rời khỏi bản nguyên vũ trụ, nhanh chóng đi xuống dưới tàn cây đại thụ thế giới. Trải qua khoảng thời gian này nghiên cứu, hắn đã nghiên cứu xong toàn bộ mấy phôi thai cấp 10 quan trọng để đột biến. Vừa lúc hôm nay đánh chết lãnh chúa nguyên tố kia đạt được mấy chục tỷ ma năng, cộng thêm thu nhập từ thuế gần đây của công quốc và mười mấy tỷ có được do đánh chết ma thú, hoàn toàn đủ để đột biến binh chủng liễu quỷ thành binh chủng sinh sản thêm và binh chủng cỏ bốn lá. Cho nên hắn cũng không tiếp tục đi làm việc, mà bắt đầu chuyên tâm ở bên trong lãnh địa đột biến binh chủng. Lúc này, hắn đã có chút thay đổi kế hoạch đột biến. Dãy trước vốn bao gồm 3 loại cổ thụ, xương rồng tròn và quả hạch, hắn đã đổi toàn bộ thành binh chủng cỏ bốn lá đột biến, kế thừa kỹ năng bảo vệ thể chất, tăng lên 40% thể chất. Sau đó sắp xếp binh chủng viễn trình thâu suất, tất cả đều kế thừa kỹ năng bảo vệ tinh thần, tăng lên 40% tinh thần. Thâu suất thuật ngữ game, chỉ thành viên chịu trách nhiệm gây ra thương tổn cho người chơi hoặc quái vật. Còn lại hoa tinh, cỏ đèn lồng, hướng dương nóng bỏng những loại binh chủng trị liệu này sẽ đi theo con đường số lượng, toàn bộ đổi thành binh chủng sinh sản thêm, một biến thành 4, lượng trị liệu cực hạn. Cuối cùng chính là bộ đội không quân. Lần lượt chiêu mộ 1.000 binh chủng là hình thái tiến cấp của rồng yêu tổ và rồng yêu từ, bổ khuyết chỗ thiếu hụt trong không chiến. Điều đáng nói nhất chính là, sau khi chi nhánh thực vật trồng lên tới cấp 10, bọn chúng cũng lĩnh ngộ được kỹ năng cực kỳ không tồi. Tên, Long Vương Phỉ Thúy, hiếm có. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 10. Lực lượng, 47250, cộng 33.075. Thể chất, 44500, cộng 38.270. Nhanh nhẹn, 46000, cộng 32.200. Tinh thần, 42000, cộng 29.400. Kỹ năng, tật ảnh, siêu tái sinh, long uy, tử vong thổ tức, bùng nổ lực lượng tự nhiên, phun ra tử vong thổ tức tràn ngập năng lượng hủy diệt hạn chế trong một đường thẳng tắp về phía trước, tạo thành 120% thương tổn thuộc tính tinh thần cho địch nhân. Tổ hợp kỹ, song long kết hợp. Giới thiệu, nó là thành viên của nhất tộc lục long điều khiển sức mạnh sinh mệnh, cùng Long Mẫu Phỉ Thúy được gọi là người bảo vệ của đại thụ thế giới. Tên, Long Mẫu Phỉ Thúy, hiếm có. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 10. Lực lượng, 43500, cộng 30450. Thể chất, 44500, cộng 38270. Nhanh nhẹn, 46000, cộng 32200. Tinh thần, 46000, cộng 32200. Kỹ năng, tật ảnh, siêu tái sinh, sắc vi loạn vũ, sinh mệnh thổ tức, phun ra long tức ẩn chứa năng lượng sinh mệnh hạn chế trong một đường thẳng tắp về phía trước, tạo thành 50% trị liệu thuộc tính tinh thần cho phe bạn, cũng ở trong 10 giây tiếp theo, mỗi giây khôi phục 5% thể chất. Tổ hợp kỹ, song long kết hợp. Giới thiệu, nó là thành viên của nhất tộc lục long điều khiển lực lượng sinh mệnh, cùng Long Vương Phỉ Thúy được gọi là người thủ hộ đại thụ thế giới. Mạch Cách Ân, ngươi có ở bên trong không? Dưới mặt đất Vương Thành Vương quốc người lùn, Lâm Hữu vừa tiến về phía trước vừa cao giọng la lên. Hắn đi ở bên trong đường hầm dưới mặt đất, bên tai không ngừng truyền đến tiếng chù y đập vào sắt vang lên đinh đinh đang, cùng âm thanh cuồn cuộn của dung nham. Thậm chí còn thường xuyên có từng đợt sóng nhiệt đập vào mặt, khiến hắn không thể không nheo lại con mắt. Xuyên qua lối rẽ, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Mạch Cách Ân đang dùng chù y đánh trang bị ở bên cạnh lò luyện lớn. Chù y chiến thần trong tay được hắn múa may cực kỳ uy vũ, thậm chí còn tạo ra gió, cứ liên tiếp bang bang rơi trên bề mặt đài rèn. Ngươi đã đến rồi. Mạch Cách Ân thấy Lâm Hữu tiến vào, cũng không ngoài ý muốn, chỉ dừng lại động tác nhìn về phía hắn. Tìm ta có chuyện gì? Muốn tìm ngươi hỏi một chút, để tạo ra một bộ trang bị cấp 10 chuyển đổi công phòng cần dạng tài liệu gì? Lâm Hữu nói thẳng ra mục đích của chuyến đi lần này. Trải qua đoạn giao thủ ngắn ngủi giữa hắn với quốc vương vô lượng lần trước, hắn đã cảm nhận được sâu sắc nhược thế nhược điểm kỹ năng công kích của hệ thực vật, cũng ý thức được bản thân mình còn thiếu một thủ đoạn bùng nổ công kích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.